anh đón giao thừa cùng bọn em có được không? Em thích đông vui, mẹ ba chị Diệp Tử Thanh cũng thích đông vui. Lương Thần ngây người một chút. Hắn không rõ Diệp Thanh Oánh nói vậy vì muốn nói tránh sang chuyện khác hay cô thật sự muốn hắn cùng ở lại mừng năm mới. Diệp Tử Thanh đôi mắt cũng sáng rực lên, vui vẻ nói, đề nghị của Diệp Thanh Oánh không tồi. Lương Thần, anh ở lại cùng mừng năm mới đi. Chị Tử Thanh à, em chỉ nói giỡn thôi mà. Anh Thần còn phải về quê đón năm mới cùng chú Lương và cô Hàn. Diệp Thanh Oánh bật cười sau đó hướng về phía hắn dịu dàng nói, đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng không cần phải phiền lòng làm gì anh ạ. Năm mới đến, mọi thứ mới sẽ đến. Không chỉ là lễ mừng năm mới, em hy vọng mọi người đều vui vẻ. Diệp Tử Thanh giơ tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của em mình, ghé môi hôn vào mặt cô gái một cái, nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực rồi nói, Tiểu Oánh Oánh, coi như chị cầu xin em được không? Chị Tử Thanh, chị thật là ngốc. Diệp Thanh Oánh đáp trả bằng cái ôm vô cùng thân thiết, khuôn mặt hiện lên chút phức tạp, nói, em lo rằng có một ngày nào đó, người hối hận chính là chị đó. Nửa giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lương Thần đứng dậy đi ra mở cửa. Lan Kiếm thân hình cao lớn, đĩnh đạc đứng ở cửa, đưa cho hắn một bức thư. Chủ tịch Lâm qua đời, mọi người không có tính toán gì sao? Lương Thần nhận lấy bức thư, chợt nhớ tới vấn đề của bọn người Lan Kiếm, vì thế mở miệng hỏi. Tạm thời không có dự tính gì. Lan Kiếm lắc đầu, trong mắt y hiện lên một tia tinh quái. Nếu trưởng phòng Lương không ngại, tôi có thể tiếp tục làm lái xe cho cậu. Chỉ cần chú không chê là được. Lương Thần nao nao, tiện đà giọng điệu bên trong không che giấu được vẻ vui mừng nói. Nếu có được một người tinh anh như vậy trợ giúp thì hắn từ nay về sau không có gì lo lắng về việc có người đâm sau lưng nữa. Sau khi Lan Kiếm đi khỏi, Lương Thần ngồi trên ghế, không hề cố ý tránh hai chị em Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh. Hắn mở bức thư ra xem. Trên tờ giấy trắng lần lượt hiện ra những dòng chữ của Lâm Tử Hiên. Lương Thần đã từng nhìn thấy bút tích của Lâm Tử Hiên. Lần trước là giấy mời đưa cho hắn, chữ viết của ông ta để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với hắn. Tuy nhiên 3 tháng sau, hắn lại có dịp nhìn thấy lại chữ viết của ông ta nhưng lại là bút tích của người đã chết. Sự nghiệp của tôi đúng là rất thành công, nhưng con người của tôi cũng gặp rất nhiều thất bại. Bởi vì khi còn trẻ, tôi rất ngoan cố và hiếu thắng, điều này khiến cho tôi đã đánh mất nhiều khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân. Cho rằng đã bị làm nhục và phản bội, trong mắt tôi tràn đầy sự phẫn nộ và ước muốn trả thù. Thế nên trên đường đời tôi đã xem nhẹ phong cảnh tươi đẹp xung quanh. Bừng tỉnh giấc mộng sau hơn 20 năm, tôi mới phát hiện rằng tôi vẫn còn nặng tình cảm thời tuổi trẻ. Sở dĩ tôi khắc cốt ghi tâm, sở dĩ tôi thù hận không buông tha. Hoàn toàn là bởi vì tôi kiêu ngạo, không chịu được khi sự tự tôn bị người khác dẫm lên. Hơn nữa đó lại là người tôi yêu và người từng là anh em của tôi. Thù hận là một thanh kiếm hai lưỡi, nó tạo động lực cho tôi đồng thời nó cũng khiến cho linh hồn tôi trở nên quạt quẹo. Tôi đã từng vô số lần phán đoán, tưởng tượng cảnh mình trước mặt Diệp Tử ngang cướp lại người đàn bà là vợ ông ta, vốn cũng đã từng là người đàn bà của tôi. Tôi trước kia chưa bao giờ quá tin vào vận mệnh, thậm chí khi tôi hôn mê kéo dài đến 8 năm thì khi tỉnh lại, thấy quyền lợi của mình đã bị mất đi, đồng thời cũng là thời khắc đối mặt với cái chết, tôi cũng không tin đấy là vận mệnh. Cho đến một ngày nào đó có người đem tài liệu về cậu đến trước mặt tôi rốt cuộc tin tưởng rằng thật sự có một cái gọi là vận mệnh. Tôi lập ra một kế hoạch mà người khác cho rằng là điên cuồng và hoang đường mà trong đó cậu là diễn viên chính. Tôi xin chúc mừng cậu bởi cậu may mắn khi có quyền nắm giữ và xử lý một giải thưởng trị giá hàng tỷ nhân dân tệ. Một người đàn ông có thể giỏi hơn những người khác. Khi sở hữu quyền lực và của cải thì bọn họ sẽ không thể né tránh mà sa đà vào việc ăn tiêu hoang phí, hưởng thụ cả về thể xác và tinh thần, quảng cáo dùng beng cho thân phận khác thường của mình, thể hiện sự ưu việt của bản thân so với người khác. Đối với một người đàn ông mà nói, thứ xa xỉ phẩm nhất không phải là nhẫn kim cương, cũng không phải là du thuyền mà là người phụ nữ. Chính xác mà nói, là người phụ nữ xinh đẹp. Làm người thừa kế của tôi, cậu có quyền hưởng thụ cảm giác của kẻ có tiền và có quyền. Sự trùng hợp chính là sự trả thù của tôi và đàn bà đều giống nhau.